Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giảm bớt, cẩn thận nhớ lại hình ảnh hiện lên lúc trước đó. Tựa như sau khi tỉnh lại, không nhớ được cảnh trong mơ, chỉ có một ít ấn ký thô thiển, hoàn toàn không nhớ nổi chi tiết cụ thể. Hắn cũng không có công phu suy nghĩ, lúc Nhuế Lê Ngọc nâng đỡ hắn miễn cưỡng đứng lên, lập tức lại bị người ấn ngồi xuống, ngẩng đầu lại là Nghiễm Tông Thiên Sư. Tổ sư người tới thật là đúng lúc, thiếu chút nữa ta toi rồi. Diệp Thiếu Dương khóc rồi cười rộ lên. Tranh tử được cứu, quẩn quanh khúc mắc cũng được mở. Quảng Tông Thiên Sư cười cười: phúc hề họa chỗ ỷ, kết cục ai tính được. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn: Là có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là sự tình chưa chấm dứt, người không có thời gian điều tức, ta giúp người một tay. Nói xong, nhéo cánh tay của Diệp Thiếu Dương một cái, đem cương khí rót nhập vào trong thân thể, dẫn đường cương khí còn sót lại trong cơ thể của hắn vận chuyển, chữa trị kinh mạch cùng thần thức bị hao tổn. Diệp Thiếu Dương cũng nhắm mắt lại. Vô Lượng Thiên Tôn, nếu như vậy chúng ta đều trở thành tội nhân của Thanh Minh Giới. Phổ Pháp Thiên Tôn sốt ruột thở dài lo lắng. Hắn đã nghĩ tới những lời này của Thôi Phủ Quân sẽ khiến cho Thanh Minh Giới trong tương lai có những phản ứng dây chuyền, tuyệt đối là một phiền toái không nhỏ. Lúc này Tô Mạt vẫn không mở miệng, nhìn mọi người mới nói: Thôi Thiên Tử, kim khẩu đã mở, không có khả năng sửa đổi. Đại giới đã trả giá lớn như vậy, nếu như hiện tại nói là từ bỏ, thật sự là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lập tức duỗi tay chỉ Đạo Phong: nhất định phải bắt được quỷ đồng chuyển thế. Lê Sơn Lão Mẫu nói: không sai, cùng nhau lên tử chiến. Nói xong thì lập tức nhào tới Đạo Phong. Đạo Phong cầm theo Đả Thần Tiên ứng chiến, lạnh lùng: người đã thua rồi. Là ta chủ quan. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn hắn lạnh lùng cười: nhưng ngươi cho rằng đây là thực lực của ta sao? Gia Quang Tiên Tử ở một bên cười nói: sư tỷ, cũng đến lúc rồi. Lê Sơn Lão Mẫu mở tay ra đối mặt với Đạo Phong, 10 ngón tay ở không trung lay động, huyễn hóa ra vô số cánh hoa tuyết trắng xoay tròn trong không trung, đem chính mình bao vây. Cánh hoa dần dần ngưng tụ, hình thành một đóa hoa. Lúc sau cánh hoa hoàn toàn mở, đám Diệp Thiếu Dương tức khắc liền sợ đến ngây người. Làm sao có thể? Một người kêu lên. Xuất hiện ở trong cánh hoa không phải là Lê Sơn Lão Mẫu, mà là một đạo cô trẻ tuổi, trên người mặc đạo bào trắng như tuyết, tóc búi cao, cắm một cây mộc châm, có mấy sợi tóc từ bên lỗ tai rũ xuống, duyên dáng yêu kiều, ngũ quan thập phần tinh xảo, chỗ ấn đường còn điểm một chu sa, nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ độ 20 tuổi. Đây lại là Lê Sơn Lão Mẫu. Mọi người giật mình không thể tưởng tượng được mà nhìn nàng. Giao Quang Tiên Tử đi đến bên cạnh nàng, nhoẻn miệng cười nói: sư tỷ, đã lâu không có thấy bộ dáng của người xinh đẹp như vậy. Lê Sơn Lão Mẫu cười cười, quay đầu nhìn Đạo Phong, trên mặt lập tức phủ một tầng sương lạnh. Ngươi cho rằng ta chỉ có một thủ đoạn như lúc trước sao? Mọi người ồ lên, thì ra nàng mới thật sự là Lê Sơn Lão Mẫu. Con mẹ nó, là Cải Lão Hoàn Đồng à? Tứ Bảo nói ra tiếng lòng mọi người, nhìn thiếu mỹ nữ mỹ mạo nhã nhặn thanh lịch, không ai tưởng tượng được nàng lại là bà lão bà Lê Sơn Lão Mẫu, tóc bạc da mồi, mặt đầy nếp nhăn lúc trước. Tứ Bảo đang đứng bên người Quảng Tông Thiên Sư liền hỏi: tổ sư, đây là pháp thuật gì? Là chú nhan thuật hay là huyễn hóa biểu hiện giả dối thôi? Quảng Tông Thiên Sư cầm tay vuốt râu lắc đầu: không phải là giả, đây mới là bản tôn của nàng, còn nó là pháp thuật gì ta không biết. Tứ Bảo nói: vậy người cũng nên học nàng đi, cùng Cải Lão Hoàn Đồng trong nháy mắt thì trở thành soái ca rồi. Quảng Tông Thiên Sư trừng mắt nhìn: ta hiện tại còn soái hơn người đâu. Lê Sơn Lão Mẫu nhìn Đạo Phong: mấy trăm năm qua ngươi là người duy nhất bức ta hiện ra bản tôn. Chuyển thế quỷ đồng, không hổ danh là chuyển thế quỷ đồng. Hai người nói chuyện, thủ sơn đệ tử không ngừng từ đỉnh núi di chuyển. Những đệ tử đó rốt cuộc đều là tinh anh của Tinh Túc Hải và những môn phái. Tuy rằng lấy một địch nhiều, đại khái hy sinh 1/3 nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net